Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng vuốt ve dọc theo cột sống của mình, thể tàng, luyện thối ngũ tạng, thiên tỏa, luyện thối cửu cực cột sống. Những phương pháp này thật sự khiến người ta thấy thâm sâu khó lường trong tu hành, Bá Vương cảm thán. Khi đã vào con đường tu hành, càng sâu sắc càng hiểu rõ, con đường tu hành quả thật dài dằng dặc, đến cực hạn tu hành, liệu có thể vượt lên cửu thiên, tranh phong cùng tiên nhân? Hiện giờ Lục Bình An đang ở cảnh giới gì? Thiên tỏa cảnh sao? Nhớ đến Lục Viên, người mà Bá Vương luôn cảm thấy có sức mạnh vượt xa sự tưởng tượng của mình, hắn lại cầm lên Thiên Cơ Các, xem qua phần nội dung tin tức về thiên hạ, nội dung này đã được rút gọn khá nhiều, tập trung vào phương pháp tu hành và việc truyền bá. Bạch Ngọc Kinh này chuẩn bị truyền đạo thiên hạ, thật sự là người tu hành thời đại lại đến rồi. Ngay lúc Bá Vương đang suy tư về Bạch Ngọc Kinh, thì võ tướng Hứa Sở phi nhanh đến từ ngoài lều. Thái thú, có việc lớn phát sinh. Hứa Sở bước vào trước trướng Bá Vương. Giang Ly bị bắt giam, phu tử của Nho giáo chết trận tại Đông Dương quận. Thiên hạ Nho sinh giận dữ, Đế Kinh xảy ra Nho sinh chí biến. Gần ngàn Nho sinh bị Vũ Văn Tú cùng Hắc Long vệ giết sạch. Hứa Sở vội vàng báo cáo tình hình. Phu tử chết, Nho sinh khó, đây quả là một thảm họa lớn của Nho giáo. Trong trận thảm họa này, Nho giáo gần như bị xóa sổ. Bá Vương nghe vậy, ánh mắt không khỏi có rút lại. Đại Chu triều lập triều dựa vào Nho giáo, có thể đứng vững trong bao sóng gió phong ba, không phải nhờ vào Giang Ly hay Khổng Tu sao? Sợ Giang Ly bị bắt, Khổng Tu mất, Đại Chu còn lại gì? Hắc Long vệ, à, chỉ là đám rác rưởi thôi. Bá Vương đứng lên, thân hình khôi ngô, tỏa ra một sức mạnh đáng sợ. Việc phu tử chết, hắn thật sự không ngờ đến. Nhưng hắn kính trọng phu tử, người mà dù chỉ là phàm nhân nhưng lại có thể trấn áp một người tu hành mạnh mẽ như vậy. Đây là một tồn tại vĩ đại, Nho giáo Khổng Tu. Bá Vương hít sâu một hồi, hắn bỗng có cảm giác, nếu Khổng Tu không thất vọng với Vũ Văn Tú, chưa từng rời kinh để về phía đông, không chết ở Đông Dương quận, thì có lẽ Khổng Tu đã chuẩn bị một đòn sát chiêu cho hắn. Bá Vương, dù sao, Bá Vương từng là chiến lực mạnh nhất thời đại, là người mà Khổng Tu phải kiêng dè, nhưng vì sự xuất hiện của người tu hành, vì sự loạn lạc của ngũ hồ, tất cả những điều này đã làm rối loạn kế hoạch của Khổng Tu. Phàm nhân so tài với thể tàng, ta, Hạng Thiếu Vân, nguyện xưng ngươi là tối cường. Bá Vương nhìn về phía đông Diễn Giang, không khỏi lên tiếng. Với thân thể phàm nhân, mà lại có thể chém giết thể tàng, cho dù là Bá Vương, cũng không làm được. Vì không thể làm được, nên hắn càng thêm kính nể, hắn, Hạng Thiếu Vân, chỉ phục những cường giả. Hứa Sở nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của Bá Vương, nâng nắm đấm lên, hơi chống ngực, nói, Thái thú, còn một việc nữa, bảo nói đi. Bá Vương đáp, căn cứ vào tin tức từ thám tử Bắc quận, Thái thú Bắc quận Đạm Đài Huyền dự định nửa tháng nữa sẽ tế thiên ở Thái Lĩnh, Vân Thiên Phòng Long Môn. Hứa Sở nói, ngoài ra, có tin đồn ở Bắc quận rằng Đạm Đài Huyền muốn thoát ly Đại Chu, tự lập làm vương, quốc hiệu là Đại Huyền, tin này chưa được xác thực. Hứa Sở bổ sung, Bá Vương nhìn về phía đông Diễn Giang đang lao nhanh, nghe Hứa Sở nói xong, thân thể không khỏi chấn động. Sau đó, Bá Vương nhìn trời tuyết bay đầy, lại hướng đông Diễn Giang mà đi, không khỏi bật cười lớn, có ý tứ. Đại Chu bất nhân, nếu Bắc quận lập quốc Đại Huyền, vậy Tây quận, hà có thể thua kém. Bá Vương nói, thanh âm của hắn vang dội như sóng vỗ vào bờ, khiến mặt nước sông cũng chấn động. Sau lưng, Hứa Sở cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng tràn đầy chính khí, sắc mặt đỏ rực vì kích động. Đế Kinh, trong địa lao, lão thái dám rời khỏi địa lao, lên xe ngựa, lao đi với tốc độ nhanh. Bên trong nhà tù, Giang Ly yên tĩnh ngồi xếp bằng trên giường cỏ khô, sắc mặt hắn hơi có chút dao động. Hắn nhớ lại cuộc đối thoại với lão thái giám. Ban đầu hắn nghĩ rằng lão thái giám đến để thuyết phục mình, nhưng không ngờ cuộc trò chuyện lại không hề liên quan đến chuyện phong nguyệt, mà lão thái giám đã nói rất nhiều về những chuyện vặt vãnh. Lão thái giám nhắc đến Tiên Hoàng, nhắc đến Vũ Văn Tú từ khi còn bé. Lão thái giám là người đã chứng kiến Vũ Văn Tú lớn lên, nhìn hắn từ một hoàng đế nhỏ non nớt trở thành bây giờ một vị hoàng đế đầy quyền lực. Giang Ly không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Lão thái giám kể lại những việc liên quan đến Vũ Văn Tú, khiến Giang Ly có chút kinh ngạc, nhưng đồng thời hắn cũng hiểu rõ nhiều điều. Lão thái giám đang tâm sự, như thể muốn giải bày những nỗi niềm với Giang Ly. Sau khi nói hết mọi điều, lão thái giám nhìn Giang Ly nói, Giang tướng quân, nếu có thể trốn thoát thì trốn đi, bệ hạ không còn là bệ hạ trước kia nữa, mạng sống của người theo hắn chẳng khác gì cỏ rác, chết vô ích trong nhà tù đối với người như ngươi mà nói thật sự không đáng. Lão thái giám nói xong đưa cho Giang Ly một cuộn giấy rồi rời khỏi nhà tù, quay về Tử Kim Cung. Khi rời đi, Lão thái giám cũng thu lại những lời làm nhảm, trở lại với vẻ trầm mặc ít nói như ban đầu. Giang Ly suy nghĩ rất lâu, hắn nhìn qua món đồ mà lão thái giám để lại cho mình. Sau khi mở ra, trên trang giấy ghi lại một phương pháp tu hành linh khí. Giang Ly ngẩng đầu, trong phòng giam ẩm ướt, không thấy rõ ánh sáng từ mặt trời và mặt trăng. Có thể là trong lúc mơ màng, Giang Ly cảm nhận được một cơn bão táp sắp đến gần. Thời gian nửa vầng trăng trôi qua rất nhanh. Trong nửa tháng này, Giang Hồ đã nhận được phương pháp tu hành từ Bạch Ngọc Kinh Thiên Cơ Các. Hầu như mọi người đều bước vào trạng thái tu luyện. Nhiều thế lực Giang Hồ dựa trên phương pháp tu hành này, kết hợp với bản huyết thuật trước đây, đã sáng tạo ra các công pháp phù hợp với mình, khiến tốc độ tu hành tăng vọt. Giờ đây, Giang Hồ người tu hành có từ 1 đến 2 đoạn khí đan được coi là cơ bản. Sau khi thiên địa dị biến kết thúc, không ít người đã hấp thụ linh khí vào cơ thể. Những người có 4, 5 đoạn khí đan được xem là cao thủ. Những người có khí đan 8, 9 đoạn, thậm chí đạt đến đỉnh phong khí đan cảnh, được coi là những cao thủ hàng đầu trong Giang Hồ. Thậm chí, thể tàng cảnh, hiện tại Giang Hồ vẫn chưa có người đạt được. Vì có nhiều người tu hành, Giang Hồ cũng xuất hiện rất nhiều thiên tài. Thiên phú của họ được phân loại dựa vào khả năng dung nạp linh khí vào đan điền. Người bình thường có thể dung nạp tối đa 9 sợi linh khí. Những người vượt qua 9 sợi thì được coi là thiên tài. Trong một môn phái nhỏ, có một người có khí đan dung nạp tới 18 sợi linh khí, được coi là một thiên tài dị biệt. Khi tin này lan ra, các môn phái trong giang hồ đều điên cuồng tìm cách chiêu mộ người này. Tuy nhiên, người này lại mang ơn môn phái cũ và không muốn rời đi. Nhưng cuối cùng, môn phái cũ của hắn lại bị tàn sát trong một đêm. Chỉ còn lại người thiên tài đó sống sót, môn phái trưởng môn bảo vệ hắn đến chết, hy sinh trong đêm để giúp hắn trốn thoát. Toàn bộ môn phái đã tan rã, chỉ còn lại người thiên tài. Dưới bầu trời đầy sao, thiên tài đó gào khóc, nhớ lại lời nói của một người trong Bạch Ngọc Kinh, rằng giang hồ tu hành còn tàn khốc hơn cả giang hồ phàm nhân. Bây giờ, hắn đã cảm nhận được điều đó. Người thiên tài này bị đuổi giết suốt vài ngày. Ở ngoài đế kinh, trong một đạo quán cũ kỹ đầy tuyết, hắn được một thư sinh điên khùng, quần áo rách rưới cứu thoát. Những kẻ truy sát theo sau đều bị thư sinh đó với một tiếng quát, làm cho nội tạng vỡ nát mà chết. Người thiên tài hoảng sợ vô cùng. Sau khi giết chết những kẻ truy sát, thư sinh điên ấy cười lớn, rồi lao vào cơn tuyết lớn, tan biến vào màn tuyết mờ ảo. Thiên tài khôi phục tinh thần, vội vàng đuổi theo. Sau đó, người thiên tài gia nhập môn phái của thư sinh điên đó. Môn phái này chỉ mới thành lập không lâu, thậm chí còn chưa có tên. Ít nhất, người thiên tài này chưa bao giờ nghe thư sinh điên nhắc đến tên môn phái. Cho đến một ngày, khi thư sinh điên uống say rượu, người thiên tài chăm sóc hắn, và trong lúc say mê sảng, thư sinh điên mới tiết lộ rằng môn phái của họ tên là Hạo Nhiên Tông. Nửa vầng trăng, Đại Chu xảy ra những biến động lớn, cuộc loạn ngũ hồ đã kết thúc, Man Di chịu tổn thất nặng nề, đều rút lui. Điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là Đạm Đài Huyền ở Bắc Quận đã chiêu cáo thiên hạ, tại Thái Lĩnh Vấn Thiên Phong, trước Thanh Long Lòng Môn tổ chức lễ tế thiên. Dưới sự chứng kiến của Lữ Động Huyền, các chủ thiên cơ các ở Bạch Ngọc Kinh, Đạm Đài Huyền tuyên bố lập quốc, lấy tên là Đại Huyền. Từ lúc đó, Đại Huyền Quốc chính thức thành lập. Trong số 13 quận ban đầu, có 4, 5 quận lớn đồng loạt hưởng ứng và gia nhập Đại Huyền Quốc. Đạm Đài Huyền, Bắc Huyền Vương, vung tay chỉ huy quân đội xuất binh chinh phạt các vùng lân cận. Vì trong thời gian loạn ngũ hồ, Đại Chu Triều đã không có hành động gì. Lại thêm sự kiện phu tử tử vong và sự kiện đồ sát nho sinh đã làm bùng lên căng thẳng khắp thiên hạ. Vào thời điểm này, thiên hạ như bị bao phủ bởi một cơn bão lớn. Đạm Đài Huyền dẫn quân thiết kỵ của Đại Huyền như hồ vồ lao về phía bắc, như trẻ tre mà đi. Không lâu sau khi Đại Huyền thành lập, Tây Quận Bá Vương cũng chiêu cáo thiên hạ. Từ nay, Tây Quận trở thành Tây Lương, lập quốc Tây Lương. Bá Vương cầm trường phủ vung lên, lời nói vang vọng, bá khí ngập tràn, truyền đến tận đế kinh. Đại Chu vô đạo, phải phạt. Lực lượng thiết kỵ của Tây Lương như thác đổ vượt sông và nhanh chóng tiến về đế kinh. Tuyết bay đầy trời, một bóng người mặc áo bào trắng chặn rãi bước đi trong gió tuyết, quần áo bay phấp phới, bên hông hắn là thành đao mổ heo, chân đạp lên tuyết đọng phát ra tiếng kêu chói tai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, khi hàm quan nguy nga hiện ra, Nhiếp Trường Khanh không khỏi thở dài một hơi. Đã nửa tháng trôi qua, hắn và Lý Tam Tư đã đuổi theo Tây Nhung đại quân, không ngừng truy kích cho đến khi tuyết bay trắng xóa, biến thành một vùng sa mạc vô tận. Đến lúc đó họ mới dừng lại. Nhiếp Trường Khanh cảm thấy vùng sa mạc này như thể là điểm cuối của thế giới. Ít nhất, theo hắn, sau vùng sa mạc mênh mông này có thể là một mảnh hư vô, vì hắn không biết gì về thế giới nơi khác. Vì vậy, hắn và Lý Tam Tư quyết định không tiếp tục đuổi theo nữa. Họ nhanh chóng quay lại Thiên Hàm Quan. Dù sao Nhiếp Song và những người khác còn đang đợi hắn. Khi leo lên cổng Thiên Hàm Quan, Nhiếp Trường Khanh phát hiện bên trong chỉ còn Nhiếp Song, một mình, đang chờ đợi. Thanh Điểu và La Thành đâu? Nhiếp Trường Khanh hỏi, nhìn những vết tuyết trắng rơi trên áo. Thanh Điểu tỷ đã đi Đế Kinh, nghe nói Giang Ly bị hoàng đế tống vào ngục, Thanh Điểu tỷ mang theo nàng gà con muốn đi cứu. La Thành lo lắng cho nàng nên đi bảo vệ. Nhiếp Song đáp. Nhiếp Trường Khanh nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Giang Ly bị giam vào ngục sao? Xem ra trong nửa tháng qua xảy ra rất nhiều chuyện lớn. Nhiếp Trường Khanh không vội vã mà lắng nghe Nhiếp Song kể lại. Hắn xoa đầu nhi tử, trong đôi mắt ánh lên vẻ ôn nhu. Dù đã trở thành một người tu hành đạt đến cảnh giới thể tàng, nhưng nhi tử vẫn là phần mềm mại trong lòng hắn. Sau khi nghe xong, Nhiếp Trường Khanh không khỏi cảm thán. Trong nửa tháng qua, thiên hạ đã thay đổi rất nhiều. Những biến cố này không phải là nhỏ, mà là những thay đổi quá lớn. Lớn đến mức khiến Nhiếp Trường Khanh cảm thấy có phần lạ lẫm. Đạm Đài Huyền lập quốc Đại Huyền, xưng là Bắc Huyền Vương, Bá Vương lập quốc Tây Lương. Nhiếp Trường Khanh thở dài. Đại tranh chi thế a? Hắn vỗ nhẹ đầu Nhiếp Song, chúng ta cần phải trở về. Sau đó, hắn dẫn Nhiếp Song ra ngoài, nơi có đội quân tu hành của Đại Huyền Quốc đang đợi. Các huyền vũ vệ đứng nghiêm và kính cẩn hành lễ với Nhiếp Trường Khanh. Nhiếp Trường Khanh khẽ vuốt cằm. Đạm Đài Huyền xuất quân phá Chu, mỗi một huyền vũ vệ đều vô cùng quan trọng, nhưng vẫn được chia thành hai nhóm để bảo vệ Nhiếp Song. Đi thôi, đi tương trợ các người vương, Nhiếp Trường Khanh nói. Hai vị huyền vũ vệ nhìn nhau, ánh mắt đầy sự kích động. Sau đó, họ cúi đầu hành lễ với Nhiếp Trường Khanh và rời đi, chuẩn bị đuổi kịp quân đội phạt Chu. Quân sĩ Đại Huyền dùng cái chết trên chiến trường làm vinh dự, còn Nhiếp Trường Khanh thì nắm tay Nhiếp Song. Hai người cùng nhau hành tẩu trong trời băng đất tuyết, hướng Bất Chu Phong Long Môn mà đi. Núi Bất Chu Phong chưa bao giờ có tuyết rơi, giống như có một bức vách vô hình ngăn cản, che phủ toàn bộ bầu trời tuyết bay. Trên núi cây xanh trường thanh, thực vật sinh trưởng tươi tốt. Khi Nhiếp Trường Khanh dẫn theo Nhiếp Song tới, hắn nhìn thấy một thiếu nữ đang ngồi ngay ngắn trên tảng đá, thổi ống sáo. Nhiếp Trường Khanh dừng lại, nhìn về phía thiếu nữ, khẽ vuốt cằm. Cảm giác từ nàng mang lại cho hắn rất kỳ lạ, vô cùng khủng khiếp. Hắn có cảm giác như đối mặt với một công tử thâm sâu khó lường. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nhiếp Trường Khanh cảm thấy Lục Phiên vẫn đáng sợ hơn một chút. Thiếu nữ không để ý đến Nhiếp Trường Khanh, tiếp tục thổi điệu nhạc, tiếng sáo nhẹ nhàng. Điệu nhạc du dương khiến những cây cỏ trên Bất Chu Phong cũng bắt đầu lắc lư. Tiếng nhạc xuyên qua Long Môn, từ đó về đến đảo Hồ Tâm. Nhiếp Trường Khanh chợt giật mình, có cảm giác như đang nhìn thấy một thế hệ khác. À thờ, Nhiếp Song. Nê Ngọc nhìn thấy Nhiếp Song, đôi mắt sáng lên, vẫy vẫy tay. Nhiếp Song dù còn nhỏ tuổi nhưng dưới nụ cười của Nhiếp Trường Khanh đã chạy vội tới, còn Nhiếp Trường Khanh thì từng bước đi về phía lầu các Bạch Ngọc Kinh. Ở tầng 2 của lầu các, công tử ngồi trên xe lăn, tay cầm một viên Phật Châu xá lợi, phát ra ánh sáng lấp lánh. Khi Nhiếp Trường Khanh nhìn thấy viên Phật Châu, đôi mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại. Trong viên Phật Châu, hắn cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Đó chính là khí tức của Phật Tăng mà hắn đã gặp trước đây ở chiến trường Tây Quận. Quả nhiên, trưởng lực khổng lồ trước kia, phải chăng là công tử trở về rồi ạ? Lục Phiên ngẩng đầu, liếc nhìn Nhiếp Trường Khanh, rồi nói, ngươi bỏ qua phần giảng giải về thể tàng cảnh trên cảnh giới, nếu muốn, có thể tìm Ngưng Tỷ hoặc là Lão Lữ, họ sẽ giúp ngươi tìm hiểu thêm. Nhiếp Trường Khanh ánh mắt sáng lên, thể tàng cảnh trên cảnh giới. Công tử, trong nửa tháng qua, ta cùng Lý Tam Tư đã khu trục người Tây Nhung ra ngoài biên giới, đến vùng hoang mạc, đuổi các bộ lạc Tây Nhung vào trong đó. Nhiếp Trường Khanh nói, biên giới. Lục Phiên nghe xong không khỏi bật cười. Ngươi chắc chắn đó là biên giới sao? Nhiếp Trường Khanh ngẩn người, hình như nghe ra trong lời Lục Phiên có hàm ý gì đó. Ngươi chưa từng tận mắt đến vùng hoang mạc tận cùng, sao có thể nói đó là biên giới? Nếu chưa tự mình trải qua, đừng vội kết luận. Biết đâu, thế giới căn bản không có phần cuối. Trong mắt ngươi, Đại Chu là trung tâm. Nhưng thực ra, Đại Chu chỉ là một khu vực của thế giới này mà thôi. Lục Phiên nói, Nhiếp Trường Khanh nghe vậy cảm thấy ngỡ ngàng. Được rồi, đi tu hành đi. Nửa tháng qua, tu hành của ngươi chắc chắn bị trì trệ không ít. Lục Phiên nói, Nhiếp Trường Khanh giật mình tỉnh lại, vội vàng chắp tay, rồi lùi ra khỏi tầng hai lầu các Bạch Ngọc Kính. Từ xa, Ngưng Chiêu đang ngồi khoanh chân tu hành. Trên người nàng, năm đạo linh khí xoay quanh, tạo thành một bộ giáp linh khí đẹp đẽ, tinh xảo hơn cả khôi giáp của Nhiếp Trường Khanh. Nửa tháng qua, hắn đã chiến đấu với Tây Nhung, tu vi mặc dù có tăng trưởng, nhưng sự tiến bộ không rõ ràng. Dù sao, hắn đã hoàn thành việc tôi luyện ngũ tạng, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải hiểu được thuộc tính linh khí. Nhưng để lĩnh ngộ được thuộc tính linh khí, rõ ràng không đơn giản như vậy. Trong nửa tháng này, hắn không tu hành, trong khi Ngưng Chiêu vẫn tu luyện tại hòn đảo linh khí sung túc, lên xuống như thường, bị truy đuổi cũng không hề gì. Nhiếp Trường Khanh nhiều chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc, là người Tư Mã Thanh Sam. Hắn nhận ra rồi, nhìn Tư Mã Thanh Sam đang tu luyện, ngạc nhiên rồi không khỏi nở nụ cười. Tư Mã Thành Sàm đang luyện công, vội vàng đứng dậy từ mặt đất, hướng Nhiếp Trường Khanh chắp tay: "Nhiếp tiên sinh." Hắn không dám gọi Nhiếp Trường Khanh là thợ mổ heo, dù Nhiếp Trường Khanh tự giới thiệu như vậy, nhưng vẫn phải có lễ nghi, điều này hắn hiểu rõ. Thế mà Thể Tàng, Nhiếp Trường Khanh lông mi giật mình, có chút ngạc nhiên. Thiên địa dị biến thời điểm, may mắn lĩnh ngộ, sau đó, trải qua sự chỉ bảo của Lục thiếu chủ, ta hiện giờ cũng miễn cưỡng luyện thành nhị tàng, Tư Mã Thanh Sam nói. Sau đó, hắn trịnh trọng chắp tay, nói: "Đa tạ tiên sinh đã cứu mạng dưới thành Nam Tấn, không có tiên sinh, ta sẽ không có thành tựu như ngày hôm nay. Tại hạ thiếu tiên sinh một ân tình, nếu tiên sinh có yêu cầu gì, Thanh Sam nhất định sẽ xông pha khói lửa." Nhiếp Trường Khanh khoát tay áo: "Cứu ngươi chỉ là việc nhỏ, không cần để trong lòng, ngươi đã vào Bạch Ngọc Kinh rồi sao?" Nhiếp Trường Khanh hỏi. Tư Mã Thành Sam lắc đầu, trên người hắn có mảnh vá cũ nát áo xanh, nhìn lên lầu các tầng hai, có chút tiếc nuối nói: "Lục thiếu chủ không muốn thu ta vào Bạch Ngọc Kinh." Nhiếp Trường Khanh lông mi hơi giật mình, nhìn có vẻ như công tử không coi trọng Tư Mã Thành Sam. Lục thiếu chủ nói: "Để ta ra giang hồ tự lập môn phái, sáng lập nên một trường phái, để người tu hành khắp nơi tranh tài." Tư Mã Thanh Sam tiếp tục: "Giờ gặp tiên sinh, cảm ơn ân tình, ta cũng nên lên đường." Tư Mã Thanh Sam cười cười, lấy sách từ trong dương, rồi chắp tay chào Lục Phiên ở trên lầu, cũng chào Ninh Ngọc và mọi người. Sau đó rút ra cây bút do Công Thâu Vũ chế tạo, dùng mực vẽ thành một chiếc thuyền, rồi vẫy mực mà đi. Nhiếp Trường Khanh nhìn bóng lưng Tư Mã Thanh Sam dần khuất đi, đôi mắt hắn từ từ ngưng tụ lại. Nhân tài ngày càng nhiều, và theo sự thay đổi của thiên địa, cảnh giới thể tàng dường như không còn khó khăn như trước nữa. Nếu hắn Nhiếp Trường Khanh không nỗ lực tu hành, có lẽ sẽ bị những người khác vượt qua, để lại mình phía sau. Nhiếp Trường Khanh thở dài, tiếp tục tìm Ngưng Triều để hỏi thêm về các chi tiết giảng đạo, cũng như về cảnh giới thể tàng. Trên lầu các, Lục Phiên nhìn thấy vẻ vội vã của Nhiếp Trường Khanh, khóe miệng hơi nhếch lên, một nụ cười thoáng qua. Có áp lực là một điều tốt, áp lực chính là động lực, cạnh tranh mới có thể giúp tiến bước. Lục Phiên thật sự cảm thấy hơi mong chờ. Cuối cùng không biết ai sẽ trở thành người đầu tiên là được thiên tòa cảnh, phá vỡ rào cản võ đạo, giúp cho Ngũ Hoàng Đại Lục đạt được thành tựu võ học trung thổ. Vì từ lúc này, tình hình có vẻ như ai cũng có thể làm được. Trong tay Lục Phiên đang cầm viên Phật Châu Xá Lợi, nửa tháng qua, hắn không hề rảnh rỗi. Thông qua Vạn Pháp Hồng Lô, hắn đã nghiên cứu Phật Pháp và cũng đạt được không ít lĩnh ngộ, tự mình suy tư về Phật Pháp, Tiên, Ma, Phật ba đạo. Bây giờ Lục Phiên có thể nói đã hòa hợp ba đạo này thành một thể. Không sai biệt lắm, có thể nâng cấp thế giới lấy nhiệm vụ tiếp theo. Lục Phiên vừa dựa vào xe lăn, vừa hưởng thụ linh khí từ gió hồ, suy nghĩ. Dù Lưu Lãng Giả đã bị Lục Phiên trấn áp từ lâu, nhưng tên Tóc Vàng Hồn Linh cùng Tây Nhung Vương Hồn Linh thì vẫn chưa bị xử lý. Vì thế tiến độ nhiệm vụ vẫn chỉ đạt 3 trên 5. Bây giờ Phật Đạo đã nghiên cứu xong, Lục Phiên cũng nên cân nhắc việc nâng cấp thế giới về Trung Võ. Hắn thật sự rất mong đợi. Hiện giờ, dù chiến tranh đang bùng nổ trong Đại Chu Triều, Lục Phiên không hề tham gia. Đây là cuộc đại chiến giữa các thế lực, hắn không có lý do để ngăn cản, cũng chẳng cần thiết phải can thiệp. Sự hưng vong của một vương triều vốn đã được định sẵn, thậm chí, Lục Phiên còn có một ý tưởng mơ hồ, muốn tăng thêm một yếu tố khí số cho vương triều. Vương triều có long khí, khí vận có thể giúp hoàng đế đi theo một con đường khác trong việc thành đạo. Dĩ nhiên, Lục Phiên chỉ có ý nghĩ như vậy và có thể sẽ nhờ Lữ Động Huyền sắp xếp một vài việc. Nhiếp Trường Khanh sau nửa tháng khu trục Tây Nhung cũng đã cho Lục Phiên một lời nhắc nhở. Mặc dù Lục Phiên đã nâng cấp Ngũ Hoàng Đại Lục, nhưng ngoài Ngũ Hồ, Đại Chu còn có những quốc gia khác mà Lục Phiên chưa rõ lắm. Vì vậy, Lục Phiên đã từng thăm dò và phát hiện rằng, từ thông tin mà Nhiếp Trường Khanh cung cấp có thể nhìn thấy, những khu vực sâu trong sa mạc, qua sa mạc, hình như có một vùng đất rộng lớn, không biết liệu Nhiếp Trường Khanh và những người đi khu trục Tây Nhung có thể vượt qua sa mạc đến vùng đất đó hay không. Lục Phiên dựa vào xe lăn, xoa xoa mi tâm. Hắn có quá nhiều thứ cần suy nghĩ, thật sự khiến hắn cảm thấy vội vã. Đại Chu vô đạo, thiên hạ phạt chi, lời này vang vọng khắp Đại Chu. Tây Lương Thiết Kỷ dưới sự lãnh đạo của bá vương vượt qua Đông Diễn Giang, hàng đoàn quân kéo dài thẳng tiến về Đế Kinh. Đạm Đài Huyền lập ra Đại Huyền Quốc, tự xưng là Bắc Huyền Vương, và cũng tự mình dẫn quân tiến hành cuộc chiến phạt Chu. Nhiều quận lớn và thái thú đang phân vân, nhiều thế gia quân phiệt cũng đang lựa chọn. Hai đại thế lực cường đại đang phạt Chu như ngọn lửa lớn khó mà dập tắt. Phu tử đã ngã, Giang Ly bị giam, Đại Chu Triều đang lâm vào căn bệnh trầm trọng, làm sao có thể đủ sức chống đỡ được một con mãnh hổ, một đầu hùng sư đang tiến công. Vì vậy rất nhiều thế gia và các quận lớn đều rơi vào do dự, không biết nên đứng về bên nào. Một khi lựa chọn, đó có nghĩa là họ sẽ đặt hết tài sản vào trong cuộc đại chiến này. Phương nào thất bại thì chính là thất bại trong gang tấc, thậm chí có thể chôn vùi cả trăm năm cơ nghiệp. Tuy nhiên, ngoài hai phép này, người ta còn đặc biệt chú ý đến năm quận. Ban đầu mọi người đều nghĩ rằng năm quận cũng sẽ giống như Đạm Đài Huyền hay Bá Vương, tách ra khỏi Đại Chu và tự lập quốc. Dù sao, mặc dù năm quận đã thất bại trong cuộc chiến Bắc Phạt và chịu tổn thất nặng nề, nhưng Giang Nam vẫn là vùng đất màu mỡ, và năm quận cũng không thiếu tiềm lực để chiến đấu. Vì vậy, rất nhiều người đang chờ đợi phản ứng từ năm quận. Thế nhưng, năm quận không hề có phản ứng gì, Đường Hiển Sinh không lên tiếng, Đường Nhất Mạc cũng im lặng. Điều này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Tại Đế Kinh, trong Tử Kim Cung, lúc tảo triều, Vũ Văn Tú ngồi cao trên long ỷ, mặc long bào, không chút bụi trần. Dưới triều đình, các quan viên đều im lặng, không ai lên tiếng. Mọi người đều cảm thấy bất an, mặt ai nấy đều mang vẻ hoảng sợ. Một vài đại thần đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau buổi tảo triều này, họ sẽ lặng lẽ thu dọn gia sản và rời Đế Kinh. Nếu Đại Chu sụp đổ, họ sẽ vội vã bỏ trốn. Lão thái giám cung kính đứng bên cạnh Vũ Văn Tú, không nói một lời. Vũ Văn Tú cảm nhận được bầu không khí trong triều đình. Thật quen thuộc, trước đây, khi Bắc quận và Nam quận đại quân tiến vào, Đế Kinh cũng đã trải qua thời kỳ lo lắng như vậy. Tuy nhiên, khi đó dù Vũ Văn Tú là hoàng đế, nhưng mọi việc đều không nằm trong tay ông chỉ là một con rối, ngay cả khi nói chuyện cũng phải nhìn sắc mặt các đại thần. Còn bây giờ, mọi việc trong Đại Chu đều nằm trong lòng bàn tay của Vũ Văn Tú. Ông rất hài lòng với cảm giác này. Đối với phản quân đột kích, các khanh có gì muốn nói không? Vũ Văn Tú lên tiếng, giọng điềm tĩnh. Dưới triều đình, không ai dám lên tiếng. Vũ Văn Tú nhẹ nhàng chạm ngón tay lên bao tay trên long ỷ, rồi nói, không có gì, vậy thì tan triều đi. Lời vừa dứt, Vũ Văn Tú đứng dậy. Trước khi rời đi, ông liếc mắt nhìn các đại thần dưới triều. Những người này đang nghĩ gì? Vũ Văn Tú đâu có không hiểu, có lẽ họ đang vội vã chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên, nếu họ có thể bước ra khỏi Đế Kinh một bước, thì Vũ Văn Tú sẽ không phải là Vũ Văn Tú nữa. Người ta đều nghĩ rằng Trẫm sẽ bại, nhưng thật sự cho rằng Trẫm không có Khổng Tu, không có Giang Ly, thì sẽ để người khác chém giết sao? Vũ Văn Tú siết chặt nắm đấm dưới long bào. Ông quay sang lão thái giám và nói, người lập tức sai người bắt Giang Ly, đưa hắn đến Ngự Hoa Viên, Trẫm muốn đích thân gặp hắn. Lão thái giám nhìn Vũ Văn Tú, ánh mắt lập tức co rút lại. Tuy vậy, thân thể hắn vẫn hơi khom xuống. Dạ, Vũ Văn Tú phất tay áo, rời đi, thẳng hướng Ngự Hoa Viên. Lão thái giám nhìn theo, ánh mắt lóe lên, không thể đoán trước được. Hắn thở dài, lưng cong, chậm chậm bước về phía địa lao trong hoàng thành. Trong Ngự Hoa Viên, Vũ Văn Tú đứng chắp tay, trên người mặc long bào phảng phiu. Hắn nhìn về phía bích đường, ngẩng đầu nhìn long môn, đôi mắt sáng rực như đuốc. Dù quốc sư đã chết trận ở Đông Dương quận và Giang Ly bị tổng giam, nhưng liệu hắn, Vũ Văn Tú, thật sự không còn ai trợ giúp? Không, Vũ Văn Tú vẫn còn một trợ thủ lớn nhất, đó chính là Hắc Long, mạnh mẽ vượt xa Khổng Tu và Giang Ly. Trong Ngự Hoa Viên, không khí rất yên tĩnh. Hắc Long thập tam giáp, trong đó có hai người mang giáp nhẹ, đội mặt nạ Hắc Long, đứng im lặng một bên, bảo vệ Vũ Văn Tú an toàn. Bỗng nhiên, một tiếng nổ vang lên, nước hồ vỡ tung, Hắc Long từ trong đầm nước vọt lên. Mùi tanh cuồng bạo tràn ngập không khí. Vũ Văn Tú bước ra một bước, giơ tay lên, phủ nhẹ lên đầu Hắc Long. Từng làn khói đen từ thân Hắc Long tỏa ra, quấn quanh người hắn. Hắc Long đã thay đổi rất nhiều, lớp vảy đen trở nên sáng bóng, trong đó còn ẩn chứa chút huyết sắc. Bụng của Hắc Long nổi lên bốn cái u, hai cái đã bị vỡ, hai cái còn lại móng vuốt sắc nhọn khoét vào bờ đầm nước, làm vỡ từng mảng đất đá. Đỉnh đầu Hắc Long, hai cái u cũng đã có dấu hiệu bị phá vỡ. Sau lưng, lão thái giám đi đến, lên tiếng, bệ hạ, Giang Ly đã được đưa đến. Tiếng loảng xoảng của áo giáp và xiềng xích vang lên. Giang Ly bị còng tay chân, bị áp giải đến Ngự Hoa Viên. Tuyết vẫn bay trong không trung, tóc Giang Ly có phần rối bù, nhưng hắn ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm Vũ Văn Tú, nhìn về phía Hắc Long đang nổi lên từ trong đầm nước. Làn sát khí đáng sợ tỏa ra từ Hắc Long, khiến cho không gian như thể tuyết rơi cũng bị tan chảy. Vũ Văn Tú quay người lại, Hắc Long đôi mắt cũng chuyển động, đôi mắt Giang Ly lập tức co lại. Hắn cảm thấy, vào khoảnh khắc này, ánh mắt của Hắc Long và Vũ Văn Tú gần như đang đè nén lên hắn. Gió lạnh rít qua, tuyết bay bay, khi mùa đông giá rét đến gần, nhiệt độ càng lúc càng thấp, tuyết cũng càng lúc càng dày. Giang Ly nhìn xa xăm vào đầm Hắc Long, nơi có một sinh vật khiến người ta chỉ cần nhìn thoáng qua đã cảm thấy tâm trí bị chấn động. Toàn thân sinh vật ấy được bao phủ bởi lớp giáp lân, móng vuốt sắc bén vươn ra, chộp vào đất đá bên bờ đầm. Dưới móng vuốt to lớn ấy, mặt đất cứng rắn như thể chỉ cần một chút sức mạnh là có thể bóp nát nó như bột đậu hũ mềm. Vũ Văn Tú đứng lặng lẽ dưới Hắc Long, trên người mặc long bào bay phất phới, những hạt tuyết trắng đọng lại trên tóc, vẻ mặt hưng phấn nhìn Giang Ly. Hắc Long, Giang Ly nhìn chăm chú vào Hắc Long, trên tay và chân hắn đều đang không ngừng run rẩy. Đây chính là Trẫm Hắc Long, Vũ Văn Tú nâng hai tay lên, nói, từng luồng khói đen từ cơ thể Hắc Long tuôn ra, tràn vào cơ thể Vũ Văn Tú. Giang Ly chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kỳ dị như vậy. Nhưng giờ đây, với tình hình của người tu hành trong thời đại này, những hiện tượng kỳ lạ này cũng trở nên bình thường. Dù sao, ngay từ trận chiến ở Bắc Quận, người ta đã thấy những hiện tượng kỳ lạ như vua Tây Nhung bốc cháy, gà con biến thành phượng hoàng. Mà này đối với Giang Ly mà nói, tác động không còn quá lớn. Lão thái giám cúi đầu đứng một bên, không nói lời nào. Xung quanh, những vệ sĩ Hắc Long bảo vệ Vũ Văn Tú cũng đang hăng hái quan sát. Họ đã từng biết Giang Ly là người từng chỉ huy và huấn luyện họ. Nhưng sau này, khi họ được đề bạt làm vệ sĩ thân cận của Vũ Văn Tú, thực lực ngày càng mạnh, sự kính trọng dành cho Giang Ly cũng dần phai nhạt. Dù sao, Giang Ly chỉ là phàm nhân chưa từng vào Long Môn, còn họ là những người tu hành với sức mạnh khác biệt. Vũ Văn Tú không đến gần Giang Ly, chỉ đứng xa xa quan sát. Giang Ái Khanh, ngươi có biết quốc sư đã qua đời không? Vũ Văn Tú lên tiếng. Giang Ly bỗng chốc sững người. Khi phu tử qua đời ở Đông Dương quận, hắn đang bị giam trong ngục, không có tin tức gì. Giờ đây, nghe Vũ Văn Tú nói trực tiếp, hắn mới biết được tin này, cả người hắn như bị đông cứng tại chỗ. Người ta vẫn nói, bên trong có Khổng Tu, ngoài có Giang Ly, Đại Chu sẽ không lo lắng. Nhưng có thể các ngươi thử nhìn xem bây giờ, quốc sư bỏ mình, Giang Ly muốn đẩy giáp, là muốn Đại Chu diệt vong sao? Vũ Văn Tú nói với vẻ tiếc nuối. Giang Ái Khanh, tiếp tục giúp trẫm, thật sự rất cần ngươi. Đạm Đài Lão Tặc tự lập Đại Huyền Quốc, Hạng Thiếu Vân cũng tự lập Tây Lương Quốc, hai quốc gia đã mang đại quân, hô hào đánh Đại Chu, trẫm rất cần ngươi. Vũ Văn Tú nhìn Giang Ly, trong mắt ánh lên những gợn sóng lạ. Giang Ly sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn lại đang chìm đắm trong nỗi bi thương vì cái chết của phu tử. Giang Ly vô cùng kính nể phu tử, mặc dù ở Đế Kinh hắn chỉ gặp qua vài lần, nhưng người như quốc sư Khổng Tu trong thời khắc Đại Chu nguy nan vẫn kiên cường một mình đối mặt, khiến toàn bộ thiên hạ không thể thở nổi. Một người như vậy sao không đáng kính trọng? Đáng tiếc, Giang Ly thở dài. Bệ hạ, Thảo Dân đã tá giáp quy điển. Giang Ly nói, trẫm không cho ngươi đẩy giáp, ngươi liền không được đẩy giáp. Vũ Văn Tú nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng quát lên. Trong Ngự Hoa Viên, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng, tràn ngập vẻ sắc bén và tĩnh lặng lạnh lẽo. Giang Ly cũng cảm thấy cơ thể mình căng thẳng, từng bước chân của Vũ Văn Tú như khiến mọi thứ xung quanh ngừng lại, như có một lực vô hình làm tan chảy cả tuyết rơi, tạo ra một cơn cuồng phong. Sau lưng, Hắc Long từ từ mở miệng, một làn hơi tanh nồng tràn ngập không khí. Hôm nay, trẫm cho người một cơ hội, hoặc là phụ trợ trẫm, hoặc là trở thành thức ăn cho Hắc Long của trẫm, chọn một trong hai. Giang Ly lắc đầu. Nếu Thảo Dân nói phụ tá bệ hạ có tin không? Bệ hạ chẳng qua là muốn Thảo Dân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tán thành, muốn thấy Thảo Dân sợ hãi, chắc là nếu bệ hạ làm việc ngày thẳng, Thảo Dân sao lại đẩy giáp? Dù chết trận xa trường, Thảo Dân vẫn muốn bảo vệ Đại Chu. Nhưng bệ hạ, người có thể gặp những dũng sĩ ngoài thiên hàm quan, họ không sợ chết, dùng thân kháng lại kẻ địch, chỉ vì sau lưng là đất đai của mình, không muốn bị dị tộc quấy nhiễu, muốn bảo vệ người thân yêu để họ được bình yên. Thực ra, bệ hạ không xuất binh cũng không sao, dù Đại Chu suy yếu, nhưng bệ hạ tuyệt đối không thể nhân lúc khó khăn mà đi hồi của. Điều này, bệ hạ không bằng Đạm Đài Huyền, Giang Ly nói, giọng điệu rất bình tĩnh, không hề có sự e ngại. Vũ Văn Tú không nhịn được, nắm chặt tay lại, chậm làm sai chỗ nào? Vũ Văn Tú tức giận quát lên, cảm thấy bị xúc phạm, hắn đâu có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn chỉ muốn có Giang Ly. Vậy thì có gì sai đâu, giống. Ngay khi Vũ Văn Tú nói xong, sau lưng Hắc Long lập tức mở miệng gào thét một tiếng dữ dội, Giang Ly cảm nhận được sức mạnh khổng lồ từ đằng sau, đôi mắt hắn co lại. Một sức ép khổng lồ ập đến khiến hắn gần như không thể động đậy. Hắc Long như một tia chớp đen lao về phía Giang Ly, há miệng rộng ra định nuốt chửng hắn. Cảm giác long uy vô cùng khủng khiếp khiến Giang Ly không thể nhúc nhích, giống như một con mồi sắp bị nuốt chửng. Tuy vậy, Giang Ly đột ngột cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tươi bắn ra, cảm giác đau đớn lập tức khiến hắn lấy lại được sự tỉnh táo. Hắn gầm lên một tiếng, dưới chân sợi dây sắt bị đứt, linh khí bắt đầu vận chuyển trong cơ thể, bàn chân dẫm mạnh xuống đất, cơ thể như một viên đạn pháo bắn ngược về phía sau, bụp, Hắc Long đập mạnh xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu trong Ngự Hoa Viên. Tuy nhiên, nó lại vồ hụt, Giang Ly kịp thời tránh đi, chạy xa và thở hổn hển. Hắn vặn gãy xiềng xích trong tay, ánh mắt trở nên nghiêm túc và căng thẳng. Ở phía xa, lão thái giám cúi đầu, khóe miệng hơi nhíu lại, nhìn về phía Giang Ly, hắn đưa ra phương pháp tu hành, quả nhiên có chút hiệu quả. Giang Ly có thiên phú tu hành rất tốt, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nhờ vào phương pháp tu hành này, hắn đã âm thầm luyện tập trong ngục tối, đạt được trình độ này, cũng không biết Liệu hắn có thể thoát khỏi bộ giáp tối tăm của Đế Kinh này hay không? Nghĩ lại thì cũng khó. Đế Kinh có Hắc Long vệ đông đảo, cộng thêm Tình Bình Đại Chu, Giang Lì chỉ là một người, làm sao có thể trốn thoát? Hơn nữa lại còn có sự tồn tại quái dị của Hắc Long. Giang Ly có thể làm gì khi đối diện với tình thế chắc chắn sẽ chết? Vũ Văn Tú không ngờ rằng Giang Ly lại có thể luyện thành linh khí. Giang Ái Khanh không phải đã nói rằng đời này không vào Long Môn, không tu linh khí sao? Vũ Văn Tú híp mắt nói, không cẩn thận thì đã ngưng khí, Thảo Dân cũng không làm gì được. Giang Ly lắp mạnh xiềng xích trong tay, trả lời nghiêm túc. Hắn nhìn chăm chú vào con Hắc Long đang ngượng đầu, cảm giác cả cơ thể như bị đóng băng. Con Hắc Long này có lẽ chính là sự tồn tại vượt qua khí đan, đạt đến thể tàng cảnh. Giang Ly không có chút nắm bắt nào. Hắc Long Long vệ, giết! Vũ Văn Tú phẩy tay áo, ra lệnh. Giang Ly nói rất đúng, nhưng hắn hỏi Giang Ly có thể giúp đỡ mình không? Thực ra chỉ vì muốn nhận được một câu trả lời đồng ý từ trong lòng. Dù Giang Ly có đồng ý giúp đỡ hắn, Vũ Văn Tú cũng chưa chắc đã dám dùng. Cuối cùng, kết quả vẫn là Giang Ly sẽ chết. Hai Hắc Long vệ thân cận lập tức động, tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, lao về phía Giang Ly. Không chỉ thế, những Hắc Long vệ khác ở ngoài Ngự Hoa Viên cũng ập vào. Lão thái giám đứng bên cạnh, cúi đầu nhưng không có hành động gì. Vũ Văn Tú liếc nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Giang Ly cầm xiềng xích đã bị gãy lên, giống như vung roi, tấn công về phía Hắc Long vệ. Những Hắc Long vệ này đều là cường giả khí đan cửu đoạn, do Vũ Văn Tú huấn luyện, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Giang Ly ra vài chiêu đã cảm thấy sức lực cạn kiệt, liên tục lùi lại. Giang thống lĩnh, còn nhớ tôi không? Tôi là người mà ngài đã từng dạy bảo lúc còn ở trong quân. Một Hắc Long vệ tháo mặt nạ, lộ ra gương mặt giống như cười mà không phải cười. Hắn tiến lại gần Giang Ly, liên tục tấn công bằng quyền, sóng linh khí tỏa ra. Giang Ly bị đánh liên tiếp, lùi lại mấy bước. Hắc Long vệ bao vây Giang Ly, chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị một đám người bao quanh trong một vòng tối đen. Dưới bầu trời tuyết lạnh, âm thanh của những chiếc áo giáp vang lên, xung quanh trở nên mờ mịt và im lặng, chỉ còn lại tiếng tuyết rơi xuống và bị giày đạp nát. Giang Ly ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay đầy trời, hắn cười nhẹ. Hắn đã dẫn dắt vô số binh lính, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cuối cùng mình lại chết bởi chính binh khí mình từng cầm. Điều này có lẽ cũng là một loại châm biếm. Binh gia bi ai, Bạch Phượng Thiên đã chết bởi Đại Chu, còn Giang Ly giờ đây cũng muốn chết bởi Đại Chu sao? Trước mắt hắn không khỏi hiện lên cảnh tượng lúc trước trên hoang mạc, bóng dáng dưới gánh tà dương. Những người như bọn họ không chết trên sa trường, lại chết trong công cuộc bảo vệ đất nước. Điều này khiến người ta cảm thấy lạnh buốt tận xương. Giang Ly lấy lại tinh thần, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn chưa muốn chết, hắn không muốn chết, hắn còn phải bảo vệ Bạch Thanh Điểu, nhìn nàng lớn lên. Giang Ly dồn hết linh khí vào cơ thể, thân hình như một tia chớp lao về phía một Hắc Long vệ. Hắc Long vệ chỉ có 2-3 sợi linh khí, lập tức bị Giang Ly áp đảo, một quyền đấm trúng mặt khiến hắn ngất đi. Giang Ly chiếm lấy đao, đột ngột vung lên, thanh đao va vào các binh khí xung quanh, vang lên những tiếng chát chúa. Tiếng va chạm như tia lửa bắn ra, tung tóe khắp không gian, làm tuyết trắng xung quanh vang ra thành từng mảnh. Hắc Long thân vệ lập tức phản ứng, họ lao tới, chiến đấu với Giang Ly. Hắc Long thân vệ không những mạnh mẽ, mà còn có được bí thuật Hắc Long truyền đạo. Thủ đoạn của họ càng trở nên quái dị và khó lường. Một Hắc Long vồ hụt, lắc đầu nhìn thấy mình bị vây đánh, trong mắt toát ra sự lạnh lẽo tột cùng. Sau đó móng vuốt của hắn quét mạnh xuống mặt đất, tạo ra một tiếng vang lớn, mặt đất lập tức bị xé nát thành khe rãnh. Hắc Long lao vút ra, xông thẳng vào Giang Ly, oành. Một Hắc Long thân vệ lâu không thể đánh bại Giang Ly, trong mắt cũng lộ ra vẻ giận dữ. Da thịt hắn mơ hồ hiện ra màu đen như vảy rồng. Một tiếng gào thét vang lên, một quyền mạnh mẽ đánh trúng Giang Ly, đẩy hắn lùi lại. Đao trong tay Giang Ly gãy vụn, Giang Ly cũng bị đánh bay ngược rơi xuống đất, máu trào ra. Hắc Long thân vệ tiếp tục lao vào, mang theo cuồng phong. Lần này mùi tanh hôi nồng nặc, Giang Ly không thể nào trốn thoát. Hắn thấy máu tươi từ miệng vết thương lan ra như một hố sâu không đáy. Bỗng nhiên, một ánh sáng hoàng kim từ trên trời giáng xuống, một luồng năng lượng mạnh mẽ đánh vào Giang Ly, rồi lại có giãn, dường như có gì đó đang gõ nhẹ lên đầu hắn. Hắc Long đang lao tới lập tức ngừng lại, động tác cứng đờ. Giang Ly nhìn vào vầng cầu màu vàng nhung nện vào đầu mình, không khỏi ngẩn ngơ. Cảnh tượng này giống như hắn đã từng quen biết. Năm quận, năm giang thành, đường phủ, mưa rơi tí tách, mùa đông lạnh buốt kèm theo gió thổi rét mướt. Đường Hiển Sinh không ngồi tiếp ngoài sân mà trở về trong phòng, đốt hố lửa, cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa. Đường Quả ngồi bên cạnh Đường Hiển Sinh, vừa ăn trái cây vừa đọc sách. Trên ghế xích đu, Đường Hiển Sinh đắp một tấm thảm dày, gương mặt già nua được ánh lửa chiếu sáng. Nhìn Đường Quả, tâm tình ông rất tốt. Ngoài phòng, tiếng bước chân vang lên. Đường Nhất mặc mặc tinh giáp, trên người còn đọng lại nước mưa mùa đông lạnh giá. Hắn tháo áo giáp, người ướt sũng, bước vào gần hố lửa, ca. Khi Đường Quả nhìn thấy Đường Nhất Mặc, cô bé lập tức nhèo mắt lại, vui vẻ gọi lớn. Đường Nhất Mặc mặt lạnh, nhưng cũng nở nụ cười ấm áp. Hắn vuốt đầu Đường Quả, vỗ vỗ, nói, đi ra ngoài chơi một lát. Đường Quả mắt sáng lên, nghiêm túc cất thư lại, ngậm quả trong miệng rồi vui vẻ chạy đi chơi. Đường Hiền Sinh nhìn theo bóng dáng Đường Quả đang chạy, không khỏi mỉm cười. Nha đầu này, đi theo ta bộ xương già này, chắc là sắp nghẹn chết vì chờ đợi rồi. Trẻ con mà, chơi nhiều một chút cũng không sao. Đường Quả vừa đi khuất, trên mặt Đường Nhất Mặc lại khôi phục vẻ lạnh lùng. Để ta đoán thử xem, nếu không có việc gì, người đã không tới tìm ta bộ xương già này. Ngươi tìm đến ta, xem ra có chuyện khó khăn rồi. Đường Hiển Sinh nói, Đạm Đài Huyền lập quốc Đại Huyền, Bà Vương lập quốc Tây Lương, bây giờ, áp lực đều dồn về Nam Quận, vậy phải làm sao? Đường Nhất Mặc không vòng vò, trực tiếp hỏi. Đường Hiển Sinh không trả lời ngay lập tức, trong phòng bỗng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng củi cháy trong lò. Ngươi nghĩ sao? Đường Hiển Sinh từ từ lên tiếng, thế gian đều nghĩ Nam Quận cũng nên lập quốc. Đường Nhất Mặc hít sâu một hơi. Có thể là ngươi nghĩ mình không đủ năng lực để gánh vác một quốc gia. Đường Hiển Sinh nói. Đường Nhất Mặc gật đầu. Ngươi thật sự không thích hợp làm vương. Nếu tham gia cuộc đại tranh này, ngươi chắc chắn sẽ thua. Tân ngươi đấu không lại Bá Vương, cũng không đấu lại Đạm Đài Huyền. Mặc dù về chiến lược cá nhân, ngươi có thể thắng Đạm Đài Huyền, nhưng hoàng đế xưa nay không dựa vào sức mạnh cá nhân. Đường Hiển Sinh nói thẳng. Điểm này hai cha con cũng có chút giống nhau. Ngươi vậy phải làm sao? Đường Nhất Mặc không biểu lộ cảm xúc hỏi lại. Bị phê bình thì đã sao? Hắn cũng không phải chưa từng bị phê trước đây. Trong thời gian quản lý Nam Quận, không ít lần hắn cũng làm sai, bị Đường Hiển Sinh chỉ trích không ít. Đường Hiển Sinh từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế xích đu, thân thể hơi còng xuống, hắn vẫn tiếp tục ho khan. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, những hạt tuyết đông vũ rơi xuống, chắp tay, đôi mắt lộ vẻ mờ đục. Thật ra không lập quốc cũng tốt, nếu lập quốc có thể sẽ mang lại tai họa cho Nam Quận. Đại thế không thể trái ngược, trừ khi là người tu hành như Lục Bình An. Đường Hiển Sinh từ từ nói. Đường Nhất Mặc đứng lên. Ngươi chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa, đưa một vệ sĩ Nam Phủ đi cùng. Ta sẽ đi gặp Bắc Huyền Vương. Đường Hiển Sinh nói. Vừa dứt lời, hắn lại ho khan một tiếng. Đường Nhất Mặc khẽ giật mình, rõ ràng hắn cũng đã hiểu ý của Đường Hiển Sinh. Tại sao là Bắc Huyền Vương? Ngươi nghĩ rằng trong cuộc đại tranh này, Đạm Đài Huyền sẽ thắng? Đường Hiển Sinh mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi màn mưa rơi, chậm chậm nói. Bá Vương, nhưng không có điểm yếu, nhưng thực ra, điểm yếu của hắn lại quá rõ ràng. Còn Đạm Đài Huyền nhìn như toàn là điểm yếu, thực ra, cũng không có điểm yếu nào cả. Bắc Lạc, đảo Hồ Tâm, sương mù mờ mịt bao phủ quanh đảo. Trên đảo, tất cả mọi người đều đang mệt mỏi tu luyện. Ngoại trừ Nế Ngọc, người đang đứng bên ngoài nồi đen luyện đan, khổ tu, đối với người tu hành mà nói, là một điều bình thường. Để tiến vào thể tàng, cần phải ngưng tụ linh khí thành một vòng xoáy, và sau đó mới bắt đầu thối luyện ngũ tạng. Quá trình thối luyện này vừa rườm rà lại khô khan. Chính vì vậy, những người tu hành thật sự đều phải là những người chịu được sự nhàm chán. Cảnh Việt đang luyện kiếm cũng giống như vậy, buồn tẻ và đơn điệu, trong hồ, từng kiếm một được đâm ra. Nhờ vào sự lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm khí của Cảnh Việt mạnh mẽ hơn nhiều, một kiếm thậm chí có thể mở rộng ra một khoảng cách lên đến 500 mét. Phải biết, đây là khi phải vượt qua lực cản của nước. Nếu không có nước, sức mạnh của một kiếm này đủ để xuyên thủng cả tường thành. Nhiếp Trường Khanh và Ngưng Triều có một chút khác biệt trong cách tu hành. Cách tu hành của họ cần phải lĩnh hội và diễn hóa thuộc tính của linh khí. Vì con đường này chưa rõ ràng, nên quá trình này vừa buồn tẻ lại vừa mơ hồ. Trên lầu các Bạch Ngọc Kinh, Lục Phiên đang ngồi thưởng thức chén rượu mơ ấm áp Pantay. Trên không trung, tuyết lớn bay lượn, nhưng khi nó đến gần thân thể Lục Phiên, lại như bị một lực hút vô hình làm cho tan ra. Trước mặt Lục Phiên, một bàn cờ linh áp lơ lửng, các quân cờ hiện lên dưới ánh sáng, như thể đang tự di chuyển theo từng nước đi của hắn. Khi ván cờ kết thúc, Lục Phiên thở dài một hơi. Trước mắt hắn, hệ thống bảng xuất hiện. Ký chủ: Lục Phiên Xưng Hào, luyện khí sĩ vĩnh cửu, cấp độ luyện khí 3.4 tầng, tiến độ 5012/10.000 sợi, hồn phách cường độ 108, có thể hối đoái 21, thể phách cường độ 10, có thể hối đoái 10, linh khí 4011 sợi, có thể chi phối thuộc tính 1083 điểm. Nhìn vào hệ thống bảng, Lục Phiên không khỏi mỉm cười. Nửa tháng qua, do thiên địa bản nguyên ngưng tụ, một số biến đổi đã xảy ra. Hiện tại, số người tu hành trong Đại Chu Triều đã lên đến ít nhất 3.000 người. Thêm vào đó, linh khí của thế nhân tăng lên, khiến cho việc tu luyện cũng có được phần trăm tăng phúc. Vì vậy, lượng linh khí mà Lục Phiên dự trữ giờ đã vượt qua ngưỡng 5.000, khoảng cách để đạt được tầng thứ tư chỉ còn thiếu 5.000 nữa. Ngoài ra, Trong nửa tháng qua, Lục Phiên cũng đã nghiên cứu Phật đạo, đồng thời thuần thục hơn trong việc bày bàn phong vũ cục. Kết quả là hồn phách của hắn cũng đã tăng cường không ít. Tây Nhung Vương và người tóc vàng hồn linh đã được Lục Phiên xử lý xong, và hắn cũng đã có dịp thử nghiệm một phần cuộc đời của họ. Không thể không nói, cả hai đều là những người có chuyện riêng. Nhưng thế gian này, chuyện xưa của người không thiếu. Bọn họ có quá khứ, nhưng Lục Phiên chẳng bận tâm, chưa bao giờ bị những điều đó cuốn vào mà không thể tự kiềm chế. Sau khi hồn linh dần mờ nhạt, Lục Phiên coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thông báo, sát hạch nhiệm vụ, chống cự 4 vị lưu lãng giả từ thiên ngoại, cùng một vị linh thức phân thân của chủ thế giới trùng võ xâm nhập, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, 5/5, chúc mừng hoàn thành sát hạch nhiệm vụ, nhận được phần thưởng, thí luyện tháp, tài giỏ. Khi hệ thống thông báo xong, Lục Phiên ngây người, hắn vốn nghĩ rằng phần thưởng lần này sẽ rất phong phú, nhưng không ngờ lại chỉ là một phần thưởng đơn giản như vậy. Đến mức không có khả năng điều chỉnh thuộc tính phần thưởng, thí luyện tháp biệt, lần này sát hạch nhiệm vụ đã tăng độ khó, phần thưởng cũng vì thế mà nâng cao, nghĩ đến thì, tháp này chắc chắn không đơn giản, Lục Phiên nghĩ trong lòng, thần tâm khẽ động, Lục Phiên mở tay ra, lúc này trong lòng bàn tay hắn, một tòa tiểu tháp phát ra ánh sáng bạch ngọc đang lơ lửng, tòa tháp này rất kỳ lạ, toàn thân như được làm từ bạch ngọc, nhìn qua như một ảo mộng, phát sáng lấp lánh, chỉ cần Lục Phiên nghĩ tới, tháp có thể hiện ra và trở thành vật thể thực. Đặt ở bất kỳ đâu, tòa tiểu tháp này mang đến cho Lục Phiên một cảm giác kỳ dị, giống như nó đang gánh vác cả một dãy núi lớn, nặng nề đến mức có thể đè bẹp mọi thứ. Lục Phiên kiểm tra giới thiệu của hệ thống về tháp. Thí luyện tháp, địa giai hạ phẩm linh cụ, tổng cộng có 100 tầng, được chế tạo từ thiên ngoại linh thạch kết hợp với nguyên lực của một thế giới trung võ, chuyên dùng để bồi dưỡng nhân tài. Hệ thống giải thích rất đơn giản, nhưng Lục Phiên vẫn có chút khó hiểu. Tác dụng của thí luyện tháp dường như không phải là công kích hay phòng thủ như hắn tưởng, mà lại là một bảo vật dùng để bồi dưỡng nhân tài. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút hứng thú. Nếu nó có thể giúp tạo ra một kim đan cảnh hay thậm chí một tồn tại thiên tỏa cảnh, thì việc sinh ra cường giả sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Điều này có thể khiến quá trình tạo dựng thế giới của Lục Phiên nhanh chóng tiến triển. Lục Phiên không khỏi có chút chờ mong. Hắn ngậm đầu nhìn xung quanh, suy nghĩ nơi nào là phù hợp để đặt tòa tháp này. Sau một lúc suy nghĩ, Lục Phiên quyết định sẽ đặt tháp ở ngoài Bắc Lạc Thành, thậm chí có thể sử dụng tiên dấu vết để hiện ra, nhưng nghĩ lại thì không cần thiết phiền phức như vậy. Thêm nữa, thí luyện tháp cần phải được điều khiển tại Bạch Ngọc Kinh, vì vậy hắn quyết định sẽ đặt tháp ngay trong Bắc Lạc Thành. Hắn ngồi ngay ngắn trên xe lăn, dưới sự hỗ trợ của ghế dựa, tiếp tục đi xuống các bậc thang. Láo Lữ, Lục Phiên mở miệng. Ở xa xa, Lữ Động Huyền đang thong thả pha trà, bỗng dưng mở mắt ra, hình như hắn nghe thấy công tử gọi mình. Lúc này, hắn vội vàng đứng dậy, bước nhanh xuống cầu thang, công tử Sao lại xuống lầu. Lữ Động Huyền cười hỏi, những nếp nhăn trên mặt xếp chồng lấy nhau, chiếc dây chuyền vàng lớn trên cổ cũng đung đưa theo, nhìn qua có vẻ rất chân thành và ngây thơ. Lục Phiên liếc nhìn Lữ Động Huyền, nở một nụ cười. Nụ cười của lão Lữ như có thể làm cảm động lòng người. Người theo ta đi Bắc Lạc Thành trung chuyển chuyển, Lục Phiên nói. Lữ Động Huyền ngẩn người, dường như chưa kịp hiểu ý của Lục Phiên. Trung chuyển chuyển Bắc Lạc Thành là đi dạo phố sao? Công tử lại có tâm tình nhàn hạ như vậy sao? Tuy nhiên, Lữ Động Huyền cũng không từ chối. Dù sao, hắn cũng phải có can đảm để từ chối mới được. Cả hai lên thuyền gỗ, từ từ xuôi theo dòng nước ra đảo Hồ Tâm. Lữ Động Huyền vốn là thiên cơ gia, có khả năng ăn nói khéo léo. Trên đường đi hắn trò chuyện với Lục Phiên rất nhiều, nhưng tất cả đều là hắn nói, còn Lục Phiên chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Lục Phiên thưởng thức phong cảnh đảo Hồ Tâm, tâm trạng có chút yên tĩnh. Bắc Lạc Hồ ven hồ có rất nhiều người tu hành sinh sống. Đây là nơi trước kia Lục Phiên giảng đạo, các người tu hành khi đó đã nhận được rất nhiều sự trợ giúp. Mà lại, linh khí tại Bắc Lạc Hồ rất dồi dào, những người tu hành ở đây tu luyện cũng không phải không có cơ hội thành công. Lục Phiên liếc nhìn qua, thấy những người tu hành này cũng thật sự không kiêng dè gì, có người trải giường chiếu ngay bên hồ, thậm chí còn chuẩn bị cả dụng cụ rửa mặt, như thể họ muốn ở đây định cư lâu dài. Lục Phiên và Lữ Động Huyền xuống thuyền, nhiều người đều nhìn về phía họ. Khi nhìn thấy Lục Phiên ngồi trên xe lăn, họ lập tức liên tưởng đến Bắc Lạc Lục thiếu chủ. Theo tin đồn, chỉ có Lục thiếu chủ mới ngồi trên xe lăn. Ngay lập tức, rất nhiều người tu hành đứng dậy, hướng về phía Lục Phiên hành lễ. Lục thiếu chủ tốt, thật vinh hạnh khi được thấy thiếu chủ ra ngoài. Tiếng chào hỏi vang lên không ngừng, khiến Lục Phiên cảm thấy có chút không thoải mái. Tuy vậy, hắn vẫn hơi gật đầu đáp lại. Cùng Lữ Động Huyền, họ rời khỏi ven hồ. Khi vào đến Bắc Lạc Thành, bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn. Chiếc ghế dựa với những chiếc đao sắc nhọn không ai điều khiển, nhưng lại có thể tự động chuyển động theo ý muốn của Lục Phiên, như thể đang bước đi trên mặt đất bằng phẳng, không có chút gợn sóng nào, nhìn rất thoải mái. Lữ Động Huyền có chút ngưỡng mộ, Cảm giác ngồi xe lăn của công tử thật sự rất ưu nhã, trên thế gian này chắc không ai có thể sánh được với công tử. Công tử, chúng ta đến Bắc Lạc Thành làm gì vậy? Nữ Động Huyền có chút không hiểu tò mò hỏi. Hắn không tin Lục Phiên chỉ đến đây để vui chơi. Cái việc chơi đùa nghịch ngợm này, sao lại phải tìm hắn lão già này chứ? Hay là tìm Ngưng Chiêu, Y Nguyệt hoặc Mính Nguyệt mấy vị đại mỹ nhân thì tốt hơn. Dù sao, nơi nào cũng có thể là một lựa chọn. Tìm lão già này đi dạo phố, thật không có lý do nào cả. Người không phải là sẽ thôi diễn sao, người có thể tính toán được không? Lục Phiên nói, mang theo một nụ cười mà như không phải cười. Nữ Động Huyền vội vàng khoát tay. Thôi được rồi, tính toán những người khác thì tốt. Còn tính công tử, muốn sống lâu trăm tuổi, lão già ta cũng muốn sống thêm một đoạn thời gian nữa, để xem những người tu hành này sẽ tranh giành nhau như thế nào. Lục Phiên tựa vào xe lăn, không nói gì thêm. Xe lăn của hắn di chuyển dọc theo Bắc Lạc Thành, đi qua những con phố, rồi tiếp tục đến Lai Nhạc mang theo Long Huyết Quân, nhưng Lục Phiên chỉ khoát tay áo cho lui. Cuối cùng, Lục Phiên và Lữ Động Huyền đi dần xa nhau, đi về phía Tây Sơn, nằm ở phía Tây Bắc Lạc Thành. Tây Sơn là khu vực hoang vắng phía sau Bắc Lạc Thành. Vào mùa đông, tuyết rơi đầy đất, chờ đến đầu mùa xuân khi tuyết tan, sẽ lộ ra mặt đất cứng rắn và trần trụi dưới lớp tuyết. Tây Sơn rất cằn cỗi, không hề có dấu vết của con người. Lữ Động Huyền đi cùng Lục Phiên suốt một quãng đường dài, hắn luôn chú ý sắc mặt của Lục Phiên, nhưng mãi cho đến lúc này, Lục Phiên vẫn giữ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Mặt không biểu lộ cảm xúc có nghĩa là không hài lòng. Tuy nhiên, khi leo lên Tây Sơn, cuối cùng Lục Phiên cũng nở một nụ cười. Lữ Động Huyền thở dài một hơi, xem ra Lục Phiên rất hài lòng với Tây Sơn, nhưng Lữ Động Huyền lại tự hỏi, Tây Sơn cằn cỗi như vậy, có gì thú vị mà lại khiến công tử cảm thấy hứng thú? Lão Lữ, ngươi thấy nơi này có gì đặc biệt không? Lục Phiên cười nói. Lữ Động Huyền nhìn quanh, bấm tay tính toán, rồi đột nhiên mí mắt nhảy lên. Hắn cảm thấy đất đai nơi này như thể bao phủ trong một lớp sương mù mờ ảo, khiến hắn không thể tính toán được bất kỳ điều gì. Lục Phiên lại không nói gì. Hắn giơ tay lên, và ngay lập tức, đôi mắt của Lữ Động Huyền co rụt lại. Bởi vì, trong lòng bàn tay Lục Phiên, không biết từ lúc nào, xuất hiện một tòa tiểu tháp bằng bạch ngọc, linh lung lấp lánh. Tiểu tháp trôi nổi trong lòng bàn tay Lục Phiên, tỏa ra ánh sáng trắng mờ ảo. Công tử, đây là... Lữ Động Huyền há hốc miệng. Lục Phiên không trả lời, hắn chỉ nhẹ nhàng ném tiểu tháp đi. Ngay lập tức, tiểu tháp xoay tròn và bay lên như một cơn bão. Ầm ầm, ầm ầm, cảm giác như sấm sét vang dội. Tiểu tháp ngày càng lớn dần, rồi trong nháy mắt, nó trở nên lớn đến mức che phủ cả mặt trời. Những đám mây tuyết đen nghịt đều bị tiểu tháp xé toạc ra. Đỉnh tháp thậm chí vươn lên tận tầng mây. Một tiếng đông vang lên, theo sau là một tiếng gào thét đầy sức mạnh. Tiểu tháp đang từ từ hạ xuống. Trong khi đó, Lục Phiên chỉ khẽ động tâm và cùng Lữ Động Huyền biến mất trong nháy mắt trên Tây Sơn. Bạch ngọc tiểu tháp mạnh mẽ đập vào đỉnh Tây Sơn, cả ngọn núi Tây Sơn như một con sư tử hùng mạnh vừa tỉnh giấc, đột nhiên phát ra tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Toàn bộ Bắc Lạc Thành đều sợ hãi, không ai không ngẩng đầu nhìn về phía Tây Sơn. Đã thấy trên đỉnh Tây Sơn, một tòa tháp bạch ngọc cao vút như xuyên mây mà lên, giữa những đám mây dày đặc, tháp mờ ảo lơ lửng trong không trung. Đó là cái gì? Ôi chao, tòa tháp này cao quá, thật là một tòa tháp đáng sợ. Tôi chỉ nhìn thôi mà cảm thấy khó thở. Cả thành Bắc Lạc bàng hoàng, một tòa tháp đột ngột xuất hiện trên không trung, như dấu vết của tiên nhân, khiến mọi người trong thành đều kinh ngạc và chấn động. Trên đảo Hồ Tâm, Niếp Trường Khanh và Ngưng Chiêu đồng loạt mở mắt. Cảnh Việt ngừng luyện kiếm, nê ngọc trong nồi, bành, một tiếng khói đen tỏa ra. Thôi thể đan, lại thất bại lần nữa. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về hướng Tây, nơi có một tòa tháp bạch ngọc cao vút, nguy nga đứng sừng sững. Mấy người liếc nhìn nhau, nghĩ đến việc Lục Phiên và Lữ Động Huyền vừa rời đảo Hồ Tâm, hô hấp của họ đều trở nên dồn dập. Sau đó mọi người trong đảo Hồ Tâm dồn dập rời đi, bước nhanh ra ngoài. Bên bờ hồ Bắc Lạc, rất nhiều người tu hành đều kinh ngạc. Tuy nhiên, điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là nhóm đồ đệ Bạch Ngọc Kinh. Đây là lần đầu tiên họ thấy đông đảo đồ đệ Bạch Ngọc Kinh xuất hiện. Họ nhìn thấy những đồ đệ này rời đảo Hồ Tâm, thẳng hướng Tây Sơn, nơi có tòa tháp bạch ngọc thu hút ánh nhìn của mọi người. Tại chân Tây Sơn, Lữ Động Huyền đứng ngây người, không thể tin nổi, vì trước đó, anh ta đã tận mắt chứng kiến tòa tháp bạch ngọc cao ngất này, vốn chỉ là một tiểu tháp linh lung trong lòng bàn tay của Lục Phiên. Thủ đoạn của công tử, giống như tiên nhân, tại Đế Kinh, trong Ngự Hoa Viên, Hắc Long mở miệng, trơ ra không động, nhìn chằm chằm vào Giang Ly, nơi trên đầu hắn là một vầng sáng vàng, bên trong là một con gà con với lông xù trừng mắt nhìn nó. Giang Ly đứng sững sờ. Hình ảnh này khiến hắn nhớ lại Bạch Thanh Điểu, con gà con ở đây, chắc chắn Bạch Thanh Điểu cũng đang ở gần đây. Giang Ly không quá bất ngờ, vì với tính cách của Bạch Thanh Điểu, biết rằng hắn bị giam cầm, chắc chắn sẽ không tự mình đi cướp mục, mà sẽ thu liễm, chờ đợi một con gà tể xuất hiện, khiến tất cả mọi người trong ngự hoa viên đều có chút ngơ ngẩn. Vũ Văn Tú nhíu mày, từ đâu ra con gà này? Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm trên bầu trời và thấy một vệt ánh lửa đột ngột xuất hiện. Một tiếng gáy phượng hoàng vàng lên rền rĩ. Hắc Long nghe thấy tiếng gáy, ngửa đầu phát ra tiếng long hống. Trên đỉnh đầu, hai con chim lửa quấn quanh bay vút lên. Trên lưng một con chim, có một thân ảnh là Bạch Thanh Điểu, mặc trang phục của một cô gái nông dân giản dị, trông rất mộc mạc. Tuy nhiên, trên mặt nàng lại tràn đầy căm phẫn và phẫn nộ. Cái gì mà cầu thí Hắc Long lại muốn ăn Giang Thúc, Tiểu Phượng Nhất, đánh cho ta? Bạch Thanh Điểu dập đầu một viên tụ khí đàn, rồi hét lên trong không trung. Tiểu Phượng Nhị và Tiểu Phượng Tam lập tức lao xuống, Bạch Thanh Điểu và La Thành cũng theo sau, vội vàng hạ xuống. Hai người liền nhanh chóng rời vào trong ngự hoa viên. Xung quanh họ là những hắc giáp quân mặc giáp đen, mặt La Thành lập tức trở nên đen ngòm. Bạch Thanh Điểu nói muốn cướp mục, nhưng khi họ đến thì Giang Lì đã bị chuyển đến ngự hoa viên, vì vậy họ chỉ có thể vào ngự hoa viên. Tuy nhiên, nếu dùng cách thông thường, họ có thể giết Giang Ly, nhưng thi thể của hắn có thể sẽ lạnh ngắt. Do đó, họ chỉ có thể sử dụng phương thức cực kỳ bất ngờ, từ trên trời lao xuống. Nhưng bây giờ, tình hình có vẻ có chút phiền phức. La Thành cảm nhận được, từ trong đế kinh, Đại Chu tinh binh và Hắc Long vệ đang chuẩn bị hành động. Họ chỉ có 3 người, cộng thêm 3 con. Gà con, có chút sức chiến đấu, muốn chạy trốn, quả thật rất khó. Giang Ly đứng yên dưới chân Tiểu Phượng Nhất, nghe thấy Bạch Thanh Điểu ra lệnh. Tuy nhiên, hắn vẫn đứng lặng, vỗ cánh gà phát ra một tiếng gáy mạnh mẽ, sau đó ngọn lửa bùng lên. Tiểu Phượng Nhất biến thành một hỏa hoàng, bao phủ trong ngọn lửa nóng rực, lao về phía Hắc Long. Lớp giáp đen của Hắc Long dường như cũng cảm thấy căng thẳng, thân thể cuộn lại, đuôi rồng đột nhiên vung mạnh ra. Ba, Tiểu Phượng Nhất biến thành hỏa hoàng bị Hắc Long đập một cái đuôi, bay ngược lại, sắc mặt Bạch Thanh Điểu lập tức thay đổi, chỉ thấy Hắc Long toàn thân bao phủ trong khói đen mờ mịt, đôi mắt mơ hồ hiện lên sắc đỏ như hoa huyết cuộn trào, thân thể Hắc Long uốn lượn như một con rắn lớn. Mặc dù Tiểu Phượng Nhất đã hóa thành hỏa hoàng, nhưng trước mặt Hắc Long, khí thế của nó hoàn toàn bị áp chế. Làm sao bây giờ? Bạch Thanh đều cảm thấy mất bình tĩnh, Hắc Long thật sự quá mạnh. La Thành cẩn trọng rút đao, cảm nhận được áp lực cực lớn từ xung quanh Hắc Long, đặc biệt là từ mấy Hắc Long thân vệ, chúng giống như phân thân của Hắc Long, càng khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Giang Ly cũng đứng dậy. Ba người tụ tập lại cùng nhau. Thanh Điểu, khống chế hỏa hoàng của ngươi, chúng ta sẽ lựa chọn phá vây. Giang Ly bình tĩnh nói, dù sao hắn cũng là một tướng soái từng trải, nhanh chóng tỉnh táo lại và đưa ra quyết định tốt nhất. Làm sao tới thì đi như vậy, Giang Ly nói, họ chỉ có thể bay ra khỏi hoàng thành. Tuy nhiên, bay lên rất dễ dàng trở thành mục tiêu, nhưng so với bị vây kín thì tốt hơn nhiều. Từ xa, Hắc Long phát ra tiếng gầm, hơi lạnh phun ra từ lỗ mũi, khiến tuyết rơi đầy trời bị thổi tan. Móng vuốt của Hắc Long đột ngột cắm xuống mặt đất, rồi hóa thành một luồng ánh đen bay vọt về phía Tiểu Phượng Nhất. Tiểu Phượng Nhất giận dữ, không lùi bước, lao thẳng vào, oanh. Lửa tỏa ra bốn phía, Hắc Long với lớp giáp sắc bén chịu đựng cú va chạm của Tiểu Phượng Nhất. Một chảo của nó chụp lấy Tiểu Phượng Nhất, khiến Tiểu Phượng Nhất bị đánh bay, đập mạnh vào tuyết dưới đất. Bạch Thanh Điểu nhìn mà đau lòng, Hắc Long này có vẻ mạnh hơn một chút. Giang Ly và La Thành đang điên cuồng chiến đấu, ép lui Hắc Long vệ. Vũ Văn Tú ở xa quan sát trận đấu. Ánh mắt dán chặt vào La Thành, trong đôi mắt hắn lóe một tia sáng. Bắc Lạc Thành, nếu thật sự là người của Bắc Lạc Thành, thì càng không thể để cho bọn họ rời đi. Một khi họ rời đi và tin tức đến Bạch Ngọc Kinh, thì Vũ Văn Tú sẽ gặp phải khó khăn lớn. Xiết, Vũ Văn Tú phất tay, ra lệnh, không để lại một tên nào. Hắc Long vệ lập tức xông lên, vũ khí sắc bén chém về phía La Thành và Giang Ly. La Thành gầm lên, huyết khí từ cơ thể hắn bùng ra. Bạch Thanh đều tiếp tục điều khiển ba hoàng chiến Hắc Long, không ngừng uống đan dược để bổ sung linh khí đã tiêu hao. Nhờ có Nê Ngọc tụ khí đan, nếu không nàng đã không thể chịu đựng được. Hắc Long quá mạnh, áp chế ba hoàng chiến Hắc Long của Bạch Thanh Điểu. Hơn nữa, Hắc Long đã trở thành Thiên Long chủng, tương đương với thể tam cảnh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù cho Bạch Thanh Điểu đã thức tỉnh hỏa diễm thuộc tính, nàng vẫn không phải đối thủ. Bạch Thanh Điểu sắc mặt tái nhợt, nàng nhìn xung quanh, hiểu rõ nếu nàng thất bại thì nàng, La Thành và Giang Ly đều sẽ chết ở đây. Nàng cắn răng, trong đầu cửu hoàng biến không ngừng vận hành, sắc mặt nàng càng thêm tái mét, miệng và mũi chảy máu, ánh mắt cũng có huyết sắc chảy xuống, máu tươi nhuộm đỏ xiêm y nàng. Nàng không ngừng uống đan dược. Khi cửu hoàng biến vận hành, cảm giác giống như lúc trước trên chiến trường Bắc Quận khi nàng giao chiến với Tây Nhung Vương, một cảm giác sắp sửa đột phá, sắp sửa bùng nổ. Lúc ở Bắc Quận, do Tây Nhung Vương rút lui kịp thời, nàng đã thiếu một chút để có thể đột phá. Nhưng giờ đây, oanh, cuối cùng, nàng phá vỡ được những xiềng xích giam cầm mình. Bạch Thanh Điểu cảm thấy trước mắt mông lung, chỉ nghe thấy một tiếng gọi sắc bén từ phía sau. Trên đầu nàng, một luồng khí xoáy hình thành, ấm áp bao trùm lấy cơ thể nàng khi nàng ngã xuống đất. Cửu hoàng biến, đệ nhị biến, Bạch Thanh Điểu thì thầm. Trong chiến trường, Tiểu Phượng Nhất đột nhiên phát ra tiếng gáy bén nhọn. Mỗi cây lửa lại một cây lửa từ trong cơ thể nó sinh trưởng, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Tiểu Phượng Nhất dương cánh, bay vút lên, hoàng trào bén nhọn hung hăng cào lên thân thể Hắc Long, vết cào đẫm máu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.